Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 214, không phải yêu quái. Gocchuyenaudio.com. Đầu chôn chặt vào vòng ngực của hắn, y liền ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận, sợ bị yêu quái mê hoặc, nhưng mặc phía trên áo bào trắng truyền đến hương vị ngọt ngào quen thuộc làm nàng có chút hoài nghi, rốt cuộc là chân thật hay là hư ảo. Ngươi không phải cái đầu lâu khô kia chứ? Nàng nghĩ đến mấy cái răng nhọn hoắc trắng phếu kia, toàn thân lại run rẩy. Không phải, hắn buồn cười lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, không ngờ. Nàng lại đi đến chỗ này, khó trách hai người Khâu Trạch cùng Mẫn Hách. Tìm khắp nơi cũng không thấy, nơi này từng là hình phòng, xưa kia, rất nhiều kẻ tội ác ngập trời. Đều bị giam giữ ở bên trong, nhưng sau đó xảy ra một trận hỏa hoạn nơi. Này đã bị bỏ hoang, không còn sử dụng, mà trong cung lại có rất nhiều. Người cảm thấy nơi này âm khí quá nặng, đêm khuya không ai dám đến gần. Cơ hồ chính là một nơi không có bóng người trong thâm cung đại nội. Ta sờ sờ mặt của ngươi, đầu lâu khô kia không có thịt ta muốn. Sờ sờ xem có hay không? Nàng bán tín bán nghi, mới run run vươn tay. Tự hắn bên hông chậm rãi dọc theo cổ hướng lên trên vuốt ve. Nhưng mới đến khuôn mặt nàng liền do dự một chút, trong đầu không ngừng hiện ra bộ dáng của cái đầu lâu khô kia, nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, một đường hướng lên trên sờ soạng. Cảm giác ấm áp cùng với da thịt mềm mại chân thực làm nàng thở ra một hơi. Thật là Lạc Giật ca ca, nghẹn ngào chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh trăng, dung nhan tuấn mỹ càng thêm tuấn giật phi phàm, nàng vừa khóc vừa cười đánh vài cái, hơi nhíu mày cúi đầu nhìn chân bị nàng dẫm lên, hắn cũng chịu đựng đau đớn, cánh môi cong cong cười cười. Sợ tối còn chạy loạn khắp nơi, thực muốn rời khỏi hoàng cung sao? Lạc Giật ca ca cùng muội đi, như thế nào? Đầu tiên là trách cứ, sau lại đau lòng khuyên bảo, hắn đưa tay tháo tay nải thật to trên vai nàng. Xuống, bên trong vang lên thanh âm, loảng xoảng, làm người ta có chút tò mò, bên trong này rốt cuộc là cái gì, đối một cái nữ tử mà nói, cái này đúng thật không nhẹ nha. Ta không có chạy loạn, chính là lạc đường. Lắc đầu, nàng liếc mắt, nhìn quanh bốn phía, từ lúc hắn đến đây, đã không còn cảm giác rợn người như vừa rồi nữa. Lạc Giật ca ca, nơi này là chỗ nào? Không phải cửa nam sao? Nàng thấy chỗ này thật xa lạ, dường như chưa từng tới đây nha. Nơi này là Tây Bắc Giác, cũng không biết muội đi như thế nào, lại có thể đi đến đây. Ngón tay thon dài chiều chuộng nhéo nhéo gò má trắng, hồng, buông tay, nắm lấy tay nhỏ, muốn rồi đi. Tây Bắc, rõ ràng là muội đi hướng về cửa nam mà. Nàng nghi hoặc hồi tưởng, rời khỏi Long Quân Điện, lại băng qua Ngự Hoa Viên, tiếp đó đi. Về bên trái, hay là đi bên phải, nàng thật không nhớ rõ. Vậy đây rốt cuộc là chỗ nào, vì cái gì lại có cái đầu lâu khô? Đi, theo hắn được vài bước nhất thời lại nhìn thấy cái kia răng nanh của cái đầu lâu kia, căng thẳng, cuống quýt trốn phía sau Lạc Giật, sợ hãi làm liều, nhảy lên lưng hắn từ phía sau. Đừng sợ, chỉ là nơi không có linh khí một chút. Dùng chân đem đầu, lâu kia đá đến góc, hắn ôn nhu nghiêng mặt an ủi, dương mắt nhìn con. Đường phía trước ngoại trừ những chiếc lá vàng úa, rơi rụng trên nền. Đất thật ra không còn gì cả. Nơi này trước kia hình phòng trong hoàng cung, có rất nhiều người. Đều chết ở nơi đó, bất quá đều là người xấu, không có gì đáng để đồng. Tình, sau khi chết cũng không có người đến lãnh thi thể, nên đã ở tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó, hơn nữa, sau một trận hỏa hoạn, rất nhiều thi cốt đều thiêu thành cho bụi. Này, phòng chừng là do lúc thị vệ sửa sang lại không cẩn thận đá văng ra. Hình phòng, trên người y nổi lên một tầng da gà, hai tay gắt gao. Bám chặt vào áo hắn, vô luận như thế nào cũng không muốn xuống. Khó trách vừa rồi cảm thấy âm trầm khủng bố, may mắn Lạc Giật ca ca đến đây. Ngày mai lại đi đi, nàng thở dài, biết đêm nay hai chân đã muốn đi không nổi. Y, vì sao đêm nay đột nhiên lại muốn rời đi như vậy? Lạc Giật có chút khó hiểu, dựa theo tính cách của nàng, nhất định sẽ không nhất thời xúc động như thế. Không có gì, cô đơn cúi đầu, nhẹ nhàng đem cằm đặt lên bờ vai của hắn, chính là cảm thấy mình thật ngốc, một khắc cũng không muốn ngốc nữa. Lạc Giật nghe xong lời này nhẹ nhàng lắc đầu, nàng có thể nói ra những lời như vậy, tất nhiên sẽ không bởi vì nguyên nhân nhỏ bé, xoay chuyển. Ánh mắt, mắt nhìn sắc trời, ánh trăng đã lộ ra, mây đen tán đi, thời tiết vốn là âm vụ nháy mắt. Trở nên sáng sủa, nhưng chỉ có một vòng minh nguyệt làm bạn, như cũ có. Vẻ đơn điệu một chút, không phải bởi vì không muốn gặp ba người chúng ta nữa sao? Hắn đi, về phía trước từng bước đều cảm thấy dưới chân hết sức trầm trọng. Tình hình trước mắt muội không thích hợp rời khỏi hoàng cung. Vì cái gì không thích hợp, nàng hỏi lại thấy hắn không có ý đuổi. mình đi xuống, cũng liền ngoan ngoãn để hắn cõng trên lưng, cũng cố ý, không trả lời câu hỏi trước đó. Sát thủ bên ngoài rất nhiều, đi ra ngoài, chỉ có một con đường. Chết, sắc mặt có chút trầm trọng, nhưng vẫn là mở miệng nói cho nàng. Hiểu, sát thủ, sắc mặt y y cũng không tốt đi, chẳng lẽ nàng thật sự không? Có chỗ để đi, nàng hiểu được thực lực của chính mình, mạo muội ra cung. Khẳng định sẽ bị thủ tiêu lập tức, huynh nói xem ta nên buồn mà chết hay là đi ra ngoài bị chém. Chết, nàng châm chọc phiết phiết thần, người người mùi hương ngọt ngào. Thanh khiết trên người hắn, tâm cũng tĩnh xuống dưới, cười lạnh dương. Như, nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi cùng mình không có quan hệ. Chân hơi dừng lại một chút, khuôn mặt lạc giật dưới ánh trăng bình thản như nước nhưng lại lạnh như băng. Điểm này cũng không buồn cười. Lạnh lùng khiển trách, y y giật mình, nghĩ đến những lời này không phải hắn nói ra, bởi vì. Lạc giật ca ca ôn nhu chưa bao giờ trách cứ chính mình, càng không biết. Dùng lời nói lạnh như băng như thế để khiển trách nàng, này đó chỉ có. Khâu Trạch mới có thể làm như vậy, ta cũng hiểu được không buồn cười. Nàng bất đắc dĩ nói, nhưng mà, trong hai nhất định phải chọn một bằng không, huynh liền trực tiếp biến ta thành không khí cũng tốt lắm. Nghe ra sự uể oải trong giọng nói của nàng, gương mặt tức giận dịu. Xuống, hắn lại tiếp tục đi về phía trước, đợi đi đến một khúc quanh, mắt nhìn sang bên trái, lại nhìn sang bên phải, dừng lại cước bộ. Đi về bên trái hay bên phải? Hắn hỏi, nàng đối với đường đi vốn là ngây ngốc còn muốn hỏi chính mình, y y cũng nhìn sang hai bên, căn bản là không có ấn tượng gì, chỉ phải lắc. Đầu, đi phía trái là Long Quân Điện, bên phải là Mẫn Hách Vương Phủ. Hắn nghiên mặt nghễ nàng, thì ra hắn biết đường, y y nhất thời không nói, hiện tại bên nào, nàng cũng không muốn đi, vì sao chỉ có hai con đường này cho nàng lựa. Chọn, không có đường khác sao, nàng thấp nam thầm nghĩ nói cho chính mình nghe. Có, gocchuyenaudio.com, lạc giật ở bên tai nàng đột nhiên nói, một tay vòng ra phía sau chỉ về phía bức đường cũ kỹ. Ngay tại phía trước, cái gì, hắn nói đó là đường khác sao, không phải chứ, nàng lung tung đoán rằng, không tin, nàng lắc đầu, nhưng là ánh mắt hắn cũng trở nên sáng ngời, nghiêng mặt nháy mắt một cái cười hiền hòa. Ta đây liền mang muội đi xem, bất quá con đường phía trước là đi. Thông qua sân của ta. Hai chân trụm lại một chút cả người giống như, không có sức nặng ngay lúc nàng đang kinh hô, búng người nhảy lên bức. Tường hoàng cung cao hơn 5 thước, cách chương.